sachnói.com.vn. Hân hoan gặp lại quý thính giả ở phần 3 của quyển sách Bí quyết người vợ hạnh phúc. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Nghe nhiều hơn nói. Chúng ta có một cái miệng mà đến hai cái tai. Có nghĩa là ta nên nghe nhiều hơn nói. Nghe mà không nói không phải chuyện dễ, trừ khi ta phải tập. Muốn nghe để hiểu được đối tượng, ta phải quen nghĩ cách trả lời, phải tập trung hết vào đối tượng, xem họ muốn gì và đang nghĩ gì. Thường thường, bạn phản ứng thế nào khi chồng bạn, người yêu bạn tâm sự với bạn về công việc làm ăn của anh ấy ở sở hoặc chuyện vui buồn của anh trong ngày? Khi chúng tôi mới lấy nhau, có lần chồng tôi than về một người bạn thân của anh đã mấy tháng rồi không gọi điện thoại cho anh. Tôi nói, chắc ông ấy bận hoặc đi chơi xa, sao anh không gọi cho ông ấy mà lại chờ ông ấy gọi cho anh? Lúc bấy giờ, tôi đâu có nghĩ rằng tôi nói như thế sẽ làm cho chồng tôi khó chịu, vì như vậy là tôi đã bênh vực bạn anh ấy. Chồng tôi tỏ ra bực dọc, nhưng tôi lại nghĩ anh ấy khó tính. Sau này, tôi mới hiểu, đúng ra tôi nên nói. Ông ấy sao kỳ vậy? Nếu biết anh mong như thế, chắc ông ta hối hận lắm. Tôi phải hiểu tâm trạng chồng tôi lúc đó, để an ủi anh, đứng về phía anh, cho anh ý kiến trong lúc này chẳng khác gì dạy khôn anh. Một hôm, chồng chị P đi làm về, buồn rầu kể cho chị nghe là anh bị chật mất một vố thầu. Chị ngồi nghe chăm chú và có ý kiến. Chưa sao đâu anh, có thể anh đến nói với họ cho giá thấp hơn hoặc thêm cho người mua một ít nữa. Chồng chị bực lên nói, coi bộ em tưởng em giỏi lắm, ngày mai em thử đi làm, cho anh ở nhà nghỉ. Chị P cũng bực mình nói, anh kể em nghe, em góp ý để giúp anh, mà anh lại gây lộn, từ nay đừng kể gì với em nữa. Sau này, chị mới hiểu, anh ấy không cần chị có ý kiến hay giải quyết giúp. Chồng chị chỉ cần chị hiểu anh, biết anh đang bị đau đớn vì đã bỏ rất nhiều công lao vào đó, giờ chẳng được gì. Đúng ra, chị chỉ cần nói, tội nghiệp anh, em biết anh buồn lắm, vì anh đã bỏ rất nhiều thì giờ trong vụ này. Hoặc nhìn anh với ánh mắt dịu hiền và hôn nhẹ anh, tỏ lòng thông cảm thay lời nói. Lần khác, chồng chị đi chơi tennis về. Nhìn anh, chị biết là anh không thắng, nhưng chị vẫn cười nhẹ nhàng, lấy nước cho anh uống, rồi hỏi, anh ăn hay thua? Chồng chị trả lời, đừng hỏi. Chị vội vàng ôm choàng lấy anh và nói, em biết anh buồn lắm, thôi để em đem khô mực và bia cho anh uống. Chị không hỏi gì thêm về chuyện tennis nữa. Cho nên, khi chồng bạn, người yêu bạn, con cái hay bạn bè của bạn có chuyện không vui, bạn chỉ cần ở bên họ để họ khỏi thấy cô đơn, trống trải, để họ có người tâm sự, chút bớt nỗi lòng. Và bạn là người lắng nghe, thông cảm, ôm ấp, vỗ về, chia sẻ bằng ánh mắt, cử chỉ. Nhiều khi bạn cũng cần rất nhạy cảm để hiểu và thông cảm được với những khúc mắc, những mặc cảm trong lòng họ, tạo cho họ sự tin tưởng nơi mình để họ được cởi mở và chút hết nỗi lòng đau khổ của họ. Giá trị sự đụng chạm giữa hai cơ thể. Tôi muốn nói đến hai chữ ôm ấp. Nghe thì đơn giản, nhưng nó có giá trị hơn cả liều thuốc bổ. Một nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới nói, khi hai luồng điện của hai cơ thể chạm vào nhau, ôm nhau, hôn nhau, nằm gần nhau, bắt tay nhau, dường như tất cả tế bào của hai cơ thể cảm nhận được sự phấn khởi, sung sướng, vui mừng hơn cả liều thuốc bổ. Chẳng hạn, con gái tôi từ nhỏ ngủ với bà ngoại đã quen sự va chạm của hai thân thể, nên cháu không muốn ngủ một mình, và ngoại cũng thế. Ngủ riêng như thấy thiếu thốn một cái gì. Trừ khi có người nào ngủ chung với cháu, ôm ấp, gần gũi cháu một thời gian, dần dần cháu cũng lưu luyến như vậy. Đó cũng là nguyên nhân mà vợ chồng hoặc hai người yêu nhau khi xa nhau không những nhớ nhau và còn thấy vô cùng thiếu thốn. Bởi vậy, sự ôm ấp, va chạm về da thịt khiến ta ấm áp, thoải mái, hạnh phúc hơn, bớt đau khổ, bớt cô đơn và lạnh lẽo. Có một câu chuyện như sau. Bà nội của nhà tâm lý học nọ qua đời. Ông nội sống một mình, thấy cô đơn và trống trải, nhưng vẫn không về ở với con cháu. Nhà tâm lý học này không biết cách nào khác hơn là trả tiền cho một cậu bé ở trong xóm, hàng ngày đi học về, đến chuyện trò với ông cụ. Mấy hôm sau, đứa bé về nói với mẹ là ông cụ hay ôm nó vào lòng, kể chuyện. Có khi ông cười, có khi ông khóc. Ông luôn cho tiền, quà trước khi cậu bé về nhà. Vì ông không biết nhà tâm lý học kia mướn đứa nhỏ này. Một hôm, cậu bé bệnh không đến được. Ông già buồn quá, hỏi thăm, tìm đến nhà cậu bé. Ông ngồi bên giường cậu bé và nói chuyện. Thế rồi, ông dàn xếp với mẹ đứa bé cho cháu ngủ lại với ông. Và hai ông cháu càng ngày càng thương nhau. Một câu chuyện khác. Một hôm, trường nọ cho hai nhóm người đi ra ngoài để thực hiện một thí nghiệm. Nhóm đi trước, ghé qua mấy tiệm buôn bán, giả vờ là người ở xa đến hỏi thăm đường đi trong phố. Họ vừa qua khỏi, thì có người khác vào hỏi người chủ tiệm. Có phải vừa rồi có ba người đi qua ngang đây, hỏi thăm đường, họ là đàn ông hay đàn bà, và mặc quần áo màu gì? Tất cả mấy chủ tiệm đều nhớ đúng mấy người đàn ông và mấy người đàn bà, nhưng không nhớ rõ họ mặc quần áo màu gì. Đến nhóm thứ hai đi qua mấy tiệm khác, cũng giả vờ là người ở xa đến, hỏi thăm đường trong phố. Mỗi lần hỏi người nào, họ đều bắt tay, hoặc vỗ vai, hoặc ôm nhẹ, như nói lời cảm ơn. Họ vừa rời khỏi, thì cũng có người khác đến, hỏi các chủ tiệm. Có phải vừa rồi, có mấy người đi ngang qua đây, hỏi thăm đường đi? Đàn ông hay đàn bà, mặc áo màu gì? Tất cả họ không những nhớ mấy đàn ông, mấy đàn bà, mà còn nhớ rất rõ từng người mặc quần áo màu gì. Cho nên, sự va chạm giữa hai cơ thể rất cần thiết. Chẳng hạn, trong trường hợp này, nó giúp cho họ có trí nhớ tốt hơn, hoặc họ vui và chú ý kỹ hơn. Có hai chị em nọ luôn luôn giận hờn, gây gổ, xa lánh nhau. Người mẹ chẳng biết làm sao. Có lần tâm sự với tôi nói với chị. Chị tìm cách nào cho hai cháu ngủ chung một giường, đừng cho hai cháu đắp hai mền, hoặc nhìn thoáng cho hai cháu ngủ say, chị kéo mền ra, để chúng cảm thấy lạnh, sẽ nằm sát bên nhau, hoặc ôm nhau. Mỗi tuần, chị gọi điện thoại báo kết quả cho tôi một lần. Chẳng bao lâu, hai chị em đi học chung, thương nhau, bênh vực cho nhau, và quý nhau như người mẹ hằng mong muốn. Nét mặt của hai chị em trở nên đẹp và sáng rỡ hẳn lên. Sự va chạm, ôm ấp của hai cơ thể khỏe mạnh, tươi trẻ, dễ làm cho họ đẹp hơn, khỏe mạnh hơn, thông minh hơn, hạnh phúc hơn. Oanh, bạn tôi, một hôm rủ tôi đi dự đám cưới của người bạn, rồi than với tôi là hơn tháng nay, hai vợ chồng có vẻ lạnh nhạt với nhau. Tôi nói với Oanh là, buổi chiều đi đám cưới, Oanh nói với chồng là, lúc bắt đầu đi dự đám cưới và khi về nhà, Oanh muốn được chồng hoặc nắm tay, hoặc hôn, hoặc ôm, hoặc bóp vai, bóp lưng. Miễn sao đụng chạm vào da thịt nhau ít nhất vài ba lần. Và Oanh cũng làm như thế đối với chồng ba lần. Tức là hai người đụng chạm nhau sáu lần. Bạn đoán xem hai người sẽ như thế nào sau đêm đó? Họ không những hết lạnh nhạt hoặc dè dặt với nhau mà còn tình tứ hơn xưa và không muốn rời nhau. Giá trị của cái hôn. Có khi nào bạn cảm thấy buồn và trống trải khi chồng bạn đi xa hoặc đi làm về mà không tỏ ra vồn vã hoặc chào hỏi gì bạn không? Đó là lý do mà nhiều nước văn minh, các cặp vợ chồng hay hôn nhau và ôm nhau sau một thời gian xa cách để họ cảm thấy gần gũi, ấm áp và hạnh phúc với nhau hơn. Vậy chúng ta muốn có hạnh phúc, muốn vợ chồng cảm thấy gần gũi với nhau hơn, thì bạn nên nói với chồng bạn là bạn muốn hai vợ chồng cũng làm như vậy sau mỗi lần xa nhau một thời gian dài hơn bình thường. Một cái ôm thật chặt, một nụ hôn thật nồng nàn và lâu, không những giúp cho hai người gắn bó, gần gũi và hiểu nhau hơn, mà còn tăng thêm sức mạnh, niềm vui trong cuộc sống. Tôi thành thật khuyên các bạn, hãy tập và làm điều này, cho đời sống chúng ta thêm hạnh phúc. Đừng e thẹn, rồi chồng bạn sẽ biết ơn bạn và yêu quý bạn hơn bao giờ hết. Rồi bạn và chồng bạn sẽ thấy như thiếu một cái gì khi thiếu nụ hôn hay vòng tay ôm ấp của nhau. Và rồi hai người sẽ ôm hôn nhau như một điều cần thiết. Mỗi khi chồng bạn đi xa về, bạn hãy dành chút thời gian để ôm và hôn chồng thật nồng nàn. Bạn sẽ thấy những giờ phút sau đó thật khác biệt so với những tháng ngày trước kia. Kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả phần 2 của quyển sách Bí quyết người vợ hạnh phúc. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi. Cảm ơn chồng bạn, người yêu bạn. Ngày xưa, khi hai người chưa chính thức là vợ chồng, bất cứ món quà gì của chàng đối với bạn cũng thật quý giá. Ta có cảm tưởng như lời cảm ơn chưa đủ nói lên hết lòng biết ơn của ta đối với người yêu. Nhưng thời gian trôi qua, từ khi hai người đã trở thành vợ chồng, khi chồng ta mua tặng ta món quà hay bất cứ vật gì, ta thường chẳng nói được lời cảm ơn mà lại còn chê trách như: anh mua đắt quá, màu này em không thích, cái này không hợp với em, anh trả lại đi, chứ em không dùng đâu. Nhiều lần, tôi đã thấy những người đàn ông bước vào quầy bán quần áo phụ nữ. Nét mặt họ tội nghiệp làm sao? Y như họ phải đối diện với một việc rất quan trọng. Họ cẩn thận lựa chọn món quà tặng sao cho vừa lòng vợ hoặc người yêu. Họ thường nhờ tôi: bà vui lòng giúp chọn mua một món quà cho vợ tôi. Tôi sợ chọn không đúng ý, vợ tôi buồn. Tôi nghĩ nếu bạn vô tình đứng đâu đó, thấy chồng bạn với nét mặt và giọng nói nghiêm trọng, lo lắng như vậy, chắc bạn không nỡ nói điều không vui khi nhận món quà của chồng, mà nên khen, khích lệ, tỏ ra biết ơn chồng đã có lòng nghĩ đến mình, bỏ thời gian tìm kiếm và chọn mua quà tặng cho mình. Mình may mắn được chồng lo cho, trong khi biết bao người khác ước ao được như vậy. Đừng làm chồng bạn chán nản, rồi có ngày bạn sẽ phải than. Sao chồng tôi chẳng để ý gì đến tôi, chẳng có quà cho tôi vào những dịp lễ lộc. Bạn không nên rắc rối. Có nhiều bạn gái than phiền là chồng hoặc người yêu ít khi có ý kiến. Chẳng hạn, đi tiệm thì ăn gì, mặc quần áo gì. Ngày xưa, khi chưa cưới nhau, thì bạn còn chiều theo ý của anh. Dần dần về sau, chàng hiểu ra rằng mình khỏi chiều theo vợ. Chẳng hạn, nhiều khi bạn hỏi chồng, anh thích đi ăn nhà hàng nào, chứ em không có ý kiến. Nếu chồng bạn nói, nhà hàng Tàu, nhưng bạn không vừa ý lắm lại nói, em nghe sao không mấy hấp dẫn, thì có phải thế là bạn gặp rắc rối không? Bạn không có ý kiến, nhưng bạn cũng không chấp nhận ý kiến của chồng bạn. Hay bạn nói, chồng bạn đi chợ với bạn, giúp bạn chọn bộ quần áo. Khi anh đi, thấy bộ nọ đẹp, bảo bạn thử, bạn lại nói, không đẹp, em không bao giờ mặc bộ đó. Vì thế, chàng dần dần không thích đi chợ với bạn. Hoặc ngày xưa, hai người mới lấy nhau, tóc bạn còn dài, chàng nói chàng thích tóc dài, không nên cắt ngắn. Nhưng đến khi có mốt để tóc ngắn là bạn tự ý đi cắt ngay. Thỉnh thoảng, chúng ta nên làm theo ý kiến của chồng, chứ không nên làm ngược lại, để chàng không nghĩ là ý kiến của chàng không có giá trị. Nếu ý kiến nào của chàng mà bạn thấy hợp lý và làm theo, thì bạn nên nói ngay. Ý kiến của anh thật độc đáo, em cảm ơn anh. Chồng tôi ngày xưa không thích đi chợ với tôi. Bạn biết vì sao không? Có lần sinh nhật tôi, anh ấy mua tặng tôi một cái áo. Trước mặt bạn bè quây quần đông vui, tôi đã cảm động và ôm hôn chàng để cảm ơn. Anh ấy bảo tôi mở gói quà. Đó là một cái áo mà tôi vừa nhìn đã biết không hợp với mình, mặc dù nó đắt tiền. Tôi đã từng học may nên thú thật, tôi hơi kén chọn về quần áo. Anh ấy bảo tôi vào trong mặc áo mới để chụp hình. Trước mặt bạn bè, tôi chẳng biết nói sao, nên đành phải mặc 15 phút để chụp hình. Sáng hôm sau, tôi lén đem trả cái áo. Khi biết chuyện đó, anh không vui. Kể từ đó, chồng tôi không còn thích đi mua quần áo với tôi nữa, hoặc anh không có ý kiến gì về quần áo của tôi. Tôi buồn và hối hận. Cũng may, sau này anh ấy biết tôi thích đồ nữ trang và nước hoa của anh mua cho. Những loại nước hoa anh chọn đều hợp với da thịt tôi. Thế là mỗi lần muốn đi mua nước hoa, tôi lại cần có anh đi để giúp. Từ đó, mỗi khi được anh mua đồ nữ trang hoặc nước hoa cho là tôi không quên cảm ơn và khen anh có khiếu thẩm mỹ về hai loại này. Nhất là mỗi lần có người khen món nữ trang tôi đeo hoặc nước hoa tôi dùng là tôi lại trông gặp chồng tôi sớm để kể cho anh ấy nghe. Vậy xin nhắc lại với bạn, bạn nên có quyển nhật ký hoặc quyển sổ nhỏ đẹp để ghi những điều cần nhớ mỗi ngày. Bạn nên viết những câu như sau vào sổ hoặc ở nơi dễ thấy và hãy nên thực hiện ngay. Hãy lắng nghe chồng mình, lắng nghe thật kỹ, nghe từ trái tim chứ không phải từ lý trí. Hãy nói cho chồng mình biết rằng mình hiểu tâm trạng chàng, dù chàng ở vào tình thế nào, mình cũng hết lòng yêu chàng và cùng anh chia sẻ ngọt bùi, đắng cay, không chê trách, xem nhẹ chàng, hoặc tỏ ra dạy khôn chàng, trừ khi chàng cần mình góp ý kiến. Hãy âu yếm chồng mỗi ngày, xoa bóp vai, lưng chàng, nắm tay đứng gần chàng

mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Xếp đặt thì giờ đặc biệt cho vợ, chồng. Rất nhiều người luôn than vãn về chuyện vợ chồng. Những là hai vợ chồng lạnh nhạt với nhau, xa lánh nhau, không chuyện trò với nhau. Theo sự theo dõi của tôi, có 30% cặp vợ chồng người Mỹ ít nhất mỗi tuần một lần đi riêng với nhau, không có con cái, bạn bè, cha mẹ, hoặc là đi ăn, đi xem phim, đi dạo mát. Để hai vợ chồng có thì giờ tự do tâm tình và yêu thương nhau, họ vào khách sạn một đêm để có cảm giác như hai người mới lấy nhau đang hưởng tuần trăng mật, để được gần gũi và tự do với nhau hơn, để cùng ôn lại những kỷ niệm yêu thương nhau tha thiết với những câu chuyện, những nụ hôn hay những vòng tay ôm ấp để hâm nóng lại tình nghĩa vợ chồng đang nguội lạnh. Và mỗi năm ít nhất một lần, hai vợ chồng đi du lịch nghỉ mát với nhau. Vì cha mẹ có sống hạnh phúc thì con cái mới hạnh phúc và thông minh. Nguyên nhân đa số những cặp vợ chồng sống thiếu hạnh phúc hay lạnh nhạt, ngoại tình là vì giữa vợ chồng không có thì giờ cho nhau, không chuyện trò, ôm ấp, san sẻ, gần gũi nhau. Từ đó mà người này có cảm tưởng như người kia đã quên mình, không cần mình, bỏ rơi mình. Do vậy, những người chồng rất dễ đi ngoại tình, bởi vì có người đàn bà nào đó khéo léo hơn bạn, đã biết để thì giờ gần gũi, chiều chuộng, âu yếm, săn sóc chồng bạn, tỏ ra rất yêu thương, quý trọng chàng. Nàng có thì giờ tâm sự và giúp chàng cởi mở, san sẻ những điều u ám mà chồng bạn đã không có dịp hoặc không cảm thấy thoải mái tâm sự với bạn. Vì chàng tưởng bạn không để ý, không quan tâm đến chàng, hoặc chàng không còn quan trọng trong đời sống bạn nữa, hoặc bạn tỏ ra yêu thương con cái hơn chàng. Như tôi đã nói ở trên, chàng muốn trong gia đình, chàng là tất cả, là trên hết, là hoàng tử, là thần tượng của lòng nàng mà không có gì có thể so sánh, ngay cả con cái hay một vật gì quý giá nhất trong đời bạn. Chàng muốn cùng bạn yêu thương, lo lắng cho con cái, dành cho chúng những giờ phút đặc biệt. Nhưng chàng cũng cần những giờ phút đặc biệt với bạn để được bạn săn sóc, chiều chuộng và cùng nhau nói những lời yêu thương, hoặc san sẻ những buồn vui trong ngày, trong tuần đã qua. Vai trò người vợ không đơn giản như chúng ta tưởng, nhất là muốn tạo cho gia đình hạnh phúc. Tất nhiên, vai trò làm chồng cũng khá nặng. Nếu muốn có một đời sống vợ chồng hạnh phúc, chúng ta cần phải dành thì giờ cho nhau. Chẳng hạn, ít nhất mỗi tuần một lần, gọi là ngày hẹn hò của hai người. Như ngày xưa, hai người từng hẹn hò, tay trong tay, vai kề vai tâm tình. Bạn hãy ngọt ngào, cởi mở, du chàng về quá khứ, dẫn chàng đến hiện tại và tương lai, cho chàng hiểu là lúc nào bạn cũng yêu thương và cần chàng. chàng là người quan trọng nhất đời bạn. Rồi đến con cái. Để chàng thông cảm nếu bạn có những sơ sót với chàng trong cuộc sống hàng ngày. Rồi sẽ đến phiên chồng bạn. Đàn ông rất ngại tâm tình, nhưng nếu bạn đã thật tình và chàng cảm động, thì chàng cũng sẽ cởi mở mọi điều. Lúc ấy, bạn chỉ có nhiệm vụ khuyến khích, lắng nghe thật chăm chú và cảm thông. Không nói cắt ngang, trừ khi chàng cần bạn góp ý, để chàng có dịp cởi mở hết. Khi chàng cởi mở được một lần, chàng sẽ thấy thoải mái, nhẹ nhàng, tin tưởng và yêu thương bạn, như chàng chưa từng yêu thương. Rồi chàng sẽ tâm tình với bạn mọi điều. Vợ chồng sẽ trở nên cởi mở, thân mật và yêu nhau hơn. Vừa là tình vợ chồng, vừa là tình bạn, sẽ không còn như trước kia nữa. Chàng cứ sợ bạn không quan tâm, không thông cảm, hoặc chê cười, trách móc hay sửa lưng chàng, nên chàng luôn luôn khép kín trong lòng. Vợ chồng bạn nên thỉnh thoảng đi du lịch hoặc thử vào khách sạn ngủ một đêm, và bạn sẽ thấy có những cảm giác vui vui, lạ lạ như ngày xưa, đêm đầu tiên của hai người. Có lần, hai vợ chồng người Mỹ không nói chuyện với nhau cả mấy tháng, đã tính chuyện ly dị. Người vợ gặp người bạn tên Lin và kể chuyện lục đục của vợ chồng nàng. Người bạn thấy hai vợ chồng này không có chuyện gì trầm trọng, chỉ giận nhau vẩn vơ, rồi không ai chịu nói với ai. Lin bày kế cho người vợ. Đến thứ sáu, gần giờ tan sở, hãy gọi điện thoại báo cho chồng biết là xe của nàng bị hư, đang ở đoạn đường đó, gần khách sạn, để chàng đến sửa hoặc rước nàng về. Chiều thứ sáu ấy, người chồng đến nơi, thấy mảnh giấy dán ở cửa xe viết: em đang ở phòng A, khách sạn B, anh đến gấp. Người chồng tối tăm mày mặt, không hiểu sao vợ mình làm gì ở khách sạn kỳ cục vậy. Anh vừa lo, vừa hối hả đi đến. Cửa mở và thấy trên bàn đã bày sẵn thức ăn. Một con vịt quay, bánh mì, bia, rượu và mấy món nhậu mà anh thích, cùng hai cái chén, hai đôi đũa với một tờ giấy viết: anh, em muốn vợ chồng mình được tự do một đêm, như hưởng một đêm trăng mật, như đêm đầu tiên của chúng ta 18 năm về trước. Vợ chồng mình không nói chuyện với nhau đã cả tháng nay. Tự nhiên, em nhớ lại một thời thơ mộng của chúng ta ngày xưa, nên em thấy thương anh và không còn giận anh nữa. Nàng núp sau cánh cửa, vừa hồi hộp, vừa lo lắng, không biết chàng sẽ phản ứng ra sao. Các bạn thử đoán xem. Nét mặt chàng rạng rỡ và vui mừng. Chàng đi vòng quanh kiếm nàng, và hai người đã tận hưởng hạnh phúc tràn trề. Họ vừa ăn uống, vừa chuyện trò, âu yếm, quấn quýt bên nhau, như hai kẻ mới yêu lần đầu. Lin là người đang học về cố vấn tâm lý, nên sau câu chuyện thành công này đã giới thiệu cặp vợ chồng trên cho đài truyền hình phỏng vấn. Người chồng tên là John, vợ tên Sandy. Có người hỏi John về cảm nghĩ của anh đối với vợ. Anh nói: vợ tôi là nhất, tôi hy vọng vợ tôi sẽ làm như vậy đều đều. Và khi có người hỏi Sandy: bạn có nghĩ là bạn sẽ làm ngạc nhiên chồng bạn như vậy nữa không? Chị trả lời: chắc chắn vậy. Chỉ có lần đầu tôi còn ngại, chứ lần sau thì dễ hơn. Hoặc tôi có thể làm cách khác cho chồng tôi không biết. Và nàng nói thêm: các bạn nên thử để tìm lại cảm giác ngày xưa, để hâm nóng lại tình vợ chồng, quan hệ vợ chồng chúng tôi như mặn nồng hơn từ sau đó. Sau khi nghe câu chuyện này, tôi liên tưởng đến mấy tháng trước, vợ chồng tôi đi nghỉ mát. Những đêm ở khách sạn, chúng tôi cảm thấy như hai kẻ mới yêu nhau, thật nồng nàn, gắn bó. Có lẽ vì cảm giác tự do, cảnh lạ, người lạ, tinh thần sảng khoái, không bận bịu với công việc làm ăn hoặc những việc xung quanh. Chúng tôi rất thoải mái, tự nhiên, cũng tán tỉnh, âu yếm nhau như bao nhiêu đôi vợ chồng khác ở đó. Và hình như họ cũng có một cảm giác như chúng tôi, đi nghỉ mát với mục đích cùng nhau bồi dưỡng cho tình yêu vợ chồng gắn bó thắm thiết hơn. Tôi biết vấn đề đi nghỉ mát đối với người Việt Nam chúng ta không phải dễ thực hiện. Và lại, đây cũng là một cách hàn gắn tình nghĩa vợ chồng thôi. Vì vậy, nếu bạn muốn và biết nó rất có ích, thì bạn nên làm thử, đừng để đến khi quá muộn. Có muộn cũng không còn lợi gì. Có thể mỗi năm một lần, bạn lấy ngày lễ, ngày sinh hay ngày cưới của hai người làm chuẩn để vợ chồng đi nghỉ mát vài ngày. Trước đó, bạn lo thu xếp, gửi gắm con cái cho bạn bè, người thân nào đó và nói với họ là đến khi họ đi thì bạn cũng sẽ lo lắng cho họ như họ đang lo cho bạn. Tôi biết bạn đang nghĩ là tôi bày vẽ những chuyện thật khó thực hiện. Tiền đâu thì giờ đâu, con cái ai lo? Tôi cũng biết là không dễ, nhưng bạn cần phải nuôi dưỡng tình yêu vợ chồng, hay bạn chờ đến ngày chồng bạn ngoại tình, đến lúc hai người quá lạnh nhạt, quá xa cách nhau, chuyện chăn gối một tháng hay một năm mới có một lần, hai người lúc nào cũng bực dọc như chiến tranh ngầm với nhau, bạn chẳng thấy có giờ phút nào vui vẻ trong lòng, một cuộc sống thật bất hạnh. Tôi còn nhớ, ngày xưa, mỗi lần vợ chồng chúng tôi giận nhau, chừng mấy ngày, là ai nấy đều bơ phờ, hốc hác vì buồn bực. Nếu bạn không dành thì giờ cho nhau, không biết chăm sóc tình cảm vợ chồng, thì bạn sẽ phải chấp nhận đau khổ cho đến ngày nhắm mắt. Trong khi bao nhiêu người khác biết hưởng thụ cuộc sống trong hạnh phúc. Bạn để của không bằng để hạnh phúc cho con. Bạn đừng nghĩ là bỏ con ở nhà tội lắm. Dần dần, rồi chúng sẽ hiểu, hay có dịp, bạn sẽ giải thích cho chúng biết là cha mẹ cần có thì giờ riêng tư cho nhau. Nếu cha mẹ có hạnh phúc, hòa thuận, thì các con mới được hạnh phúc, yên tâm học hành, thoải mái tinh thần, đầy đủ tình thương và đời sống yên lành. Bạn cũng biết rằng, không gì khốn khổ bằng khi con cái lớn lên, phải chứng kiến toàn những chuyện không vui của cha mẹ hay những người trong gia đình. Hơn 80% con nít dễ chịu ảnh hưởng cái xấu nhiều hơn cái tốt. Bạn biết tại sao không? Chúng ghét điều gì nhất thì chúng sẽ nhớ rõ và tiêm nhiễm điều đó nhất. Hoặc những điều mà chúng phải chứng kiến và cứ tiếp tục xảy ra, lặp đi lặp lại nhiều lần, sẽ in sâu vào tiềm thức chúng. Lúc nào không biết, cho đến khi có cơ hội sẽ vô tình để lộ ra. Không ít trường hợp đứa con gái sống trong gia đình gặp người cha vũ phu, dĩ nhiên là nó rất ghét vì cha nó đánh mẹ nó. Có bao giờ nó có thể nghĩ rằng nó lại là một người chồng giống như cha nó? Nhưng đời rất trớ trêu. Nếu con bạn không phải là người sáng suốt, đầy đủ nghị lực, ý thức sâu đậm được điều nào nên tránh, điều nào nên theo, thì thể nào cũng lấy nhầm người chồng gần giống như cha nó. Nếu nó được may mắn, sống trong gia đình mà cha mẹ hạnh phúc, con cái được yêu thương, thì nó sẽ chịu ảnh hưởng của những cái tốt, đặc biệt là của những người gần gũi trong gia đình. Và sau này, nó sẽ chọn được người chồng có những điểm tốt giống như người nó được ảnh hưởng. Cho nên, không món quà nào quý giá đối với con cái bằng hạnh phúc của cha mẹ. Mẹ là người mẫu của con gái bạn, là người mẫu của người vợ mà con trai bạn sẽ gặp. Cha là người mẫu của con trai bạn, là người mẫu của người chồng mà con gái bạn sẽ chọn. vợ chồng bạn là hai người mẫu tốt hay xấu đều rất ảnh hưởng đến con cái bạn trong tương lai. Bởi vậy, bạn đừng nói là bạn không có thì giờ, không có tiền, không ai săn sóc con cái, bạn không đành lòng để con cái ở nhà. Trong khi vợ chồng bạn đi nghỉ mát, hoặc đi chơi riêng, hoặc đi thả bộ, đi xem phim. Bạn nên nhớ, hạnh phúc của bạn, của chồng bạn, của con cái bạn nằm trong tay bạn. Hai vợ chồng cần phải tạo được những sinh hoạt thật sự tự do, thoải mái, dù ở nhà. Muốn vậy, bạn cần dọn dẹp phòng, giường ngủ cho ngăn nắp, thoáng khí, chuẩn bị thức ăn, uống mà hai vợ chồng bạn thích và mọi thứ cần thiết để khỏi mất thì giờ. Hai vợ chồng tắm rửa sạch sẽ, bạn thoa một ít nước hoa phía sau hai bên vành tai và kẽ giữa ngực. Nhớ đừng xài nước hoa rẻ tiền hoặc gắt quá, làm cho chàng khó chịu. Cũng đừng thoa quá nhiều hoặc dùng những mùi chồng bạn không thích. Chỉ cần mùi thơm phảng phất, hòa lẫn với mùi da thịt, chứ nhiều quá, mùi nước hoa sẽ mất đi giá trị của nó. Trang điểm cũng vậy, chỉ cần ít phấn son để tôn thêm vẻ đẹp của bạn, chứ không phải để người ta nhìn thấy khuôn mặt chết đầy son phấn. Nếu không, bạn chỉ tắm với loại xà phòng thơm, cũng làm cho mùi da thịt thơm và dịu. Bạn nên mặc những loại hàng mỏng, mềm và màu đỏ tươi, màu vàng sáng, màu trắng mịn, màu hồng tươi, ngà đỏ để làm cho da thịt bạn thêm tươi sáng. Bạn rửa mặt với nước ấm cho sạch, rồi thoa một ít kem. Chờ một chút, bạn thoa ít phấn và má hồng. Nếu có phấn bột, thì dùng cái chổi nhỏ trải nhẹ và đều lên mặt, một lớp mỏng, cho được tự nhiên và một chút môi hồng. Nếu bạn có đủ thì giờ, thì dùng viết chì màu nâu, kẻ mỏng hai mí mắt, rồi dùng ngón tay xoa nhẹ qua lại, cho mí mắt không quá sắc bén, mất tự nhiên. Nhớ kỹ, chỉ kẻ một nửa mí mắt, trên, dưới, phía ngoài, không bao giờ kẻ nguyên mí mắt dưới, sẽ làm cho mắt nhỏ đi và nhìn rất dữ. Bạn hãy cố gắng trang điểm thật đơn giản, đừng quá trải chuốt, sẽ làm người chồng mất tự nhiên khi ôm ấp, vuốt ve bạn. Trừ khi tiệc tùng hay ban đêm thì nên trang điểm nhiều hơn. Hãy dùng màu phấn, màu mắt, màu da, màu môi, kẻ mắt cho ngả về màu nâu nhạt hay màu vàng nâu. Các bạn chắc ngạc nhiên lắm, sao không kẻ màu xanh, tím hoặc màu đen cho mắt, hay màu đỏ đậm cho mốt, hoặc màu phấn thật trắng cho da mặt. Đa số chúng ta hay trang điểm quá nhiều và dùng toàn những màu không hợp với màu da, tóc và mắt của chúng ta. Hai vợ chồng thoải mái nằm ngồi bên nhau, vừa nghe nhạc tình cảm, êm dịu, vừa ăn uống và kể chuyện vui cho nhau nghe. Vợ chồng dành cho nhau những giờ phút êm đềm để bù đắp lại những lúc vất vả và tăng thêm nghị lực cho những ngày sắp tới, nhất là tạo thêm hạnh phúc cho con cái. Đặc biệt, cần chú ý là không nên kể chuyện buồn hay than vãn, trách móc bất cứ điều gì trước khi hai người tính chuyện chăn gối. Hãy yêu nhau và cho nhau thật trọn vẹn. Bạn vừa là đạo diễn, vừa là nhân vật chính. Trước mắt căn nhà chúng tôi ở là vợ chồng một bác sĩ. Bên phải là luật sư, bên trái là người cùng nghề với chồng tôi, computer analyst. Mỗi chiều đi làm về, vợ chồng họ thường chào đón nhau bằng nụ hôn hay ôm nhau khăng khít. Lúc đầu tôi thấy bỡ ngỡ, nhưng dần dần tôi thấy cũng quen đi. Trong thời gian này, có lần chồng tôi than phiền. Mỗi lần anh đi làm về, thấy mặt anh là em muốn nhăn nhó rồi. Thật ra, tôi có nhăn nhó gì đâu. Cho đến khi tôi biết giá trị của một nụ hôn, một sự ôm ấp và sự va chạm xác thịt giữa hai cơ thể, như tôi đã giải thích ở phần trước, tôi mới hiểu tại sao Những cặp vợ chồng trí thức ở chung quanh nhà tôi thường ôm nhau, hôn nhau, tay trong tay, vai kề vai trước mặt mọi người. Mà tôi thì vẫn thấy e ngại mỗi khi chồng tôi ôm hôn tôi trước mặt người khác. Đồng thời, tôi cũng hiểu ra rằng trong thâm tâm người đàn ông mơ ước mỗi khi đi làm về được vợ mình chào đón với nụ cười tươi hay một vòng ôm, một nụ hôn thương nhớ. Tôi đã chẳng làm được một điều nào như thế, nên chồng tôi có cảm tưởng như tôi nhẫn nhơ. Thế là từ đó, mỗi lần chồng tôi đi làm về, dù đang bận rộn gì, tôi cũng xếp lại để ra đón chồng một cách vui vẻ. Có khi tay trong tay, có khi kể một vài chuyện vui xảy ra trong ngày cho anh ấy nghe. Có hôm, tôi ôm eo ếch anh. Có hôm, tôi choàng vai anh. Có hôm, chúng tôi ôm hôn nhau thật chặt. Sau giây phút đó, tôi trở lại việc làm của tôi và chồng tôi làm công việc của anh ấy. Cả hai đều cảm thấy hạnh phúc. Vấn đề tình tự giữa vợ chồng đòi hỏi có sự tập luyện. Ngày xưa, hai người gặp nhau, yêu nhau thì đơn giản, không cần học tập. Nhưng muốn có tình yêu bền vững và hạnh phúc, đúng với nghĩa vợ chồng, thì đòi hỏi chúng ta phải có vốn kiến thức và nuôi dưỡng tình yêu. Mà người vợ thì chịu nhiều trách nhiệm hơn trong phương diện này. Bạn có thể hướng dẫn chồng bạn bằng lời nói hay bằng việc làm, như tôi đã trình bày ở trên. Hướng dẫn chồng bạn cho đến khi chàng cảm nhận được giá trị của sự việc. Rồi sau này, chàng vừa là đạo diễn, vừa là nhân vật chính, vừa là người thụ hưởng. Đàn ông cũng rất lãng mạn. Nếu bạn khéo hướng dẫn, thì họ sẽ trở thành diễn viên xuất sắc. Nhiều sáng kiến, nhiều kinh nghiệm và sẽ là một nhân vật chính. Cảm ơn quý thính giả đã vừa theo dõi xong phần 3 của quyển sách Bí quyết người vợ hạnh phúc. Kính mời quý thính giả đón nghe phần 4. Người đọc Thùy Linh.